Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Vô Vi Mà Trị. Giang Nam như một đêm chưa ngủ, đối với ánh trăng, bắt đầu rồi phun nạp luyện khí. Nàng từ mất đi ký ức tới nay, đã hơn nửa năm thời gian không có như thế. Lúc này đột nhiên tìm về ký ức. Như thế nào có thể tại đây suy sút đi xuống, có đôi khi quên qua đi, cũng là một loại hạnh phúc. Đây là lúc này Giang Nam Như duy nhất thể hội. Nàng lúc này khôi phục ký ức, lại không dám làm chính mình có một khắc nhàn rỗi. Chỉ cần là nhàn rỗi xuống dưới, Bạch Không Bỏ tự bạo khi tình cảnh, liền sẽ một lần nữa trở lại nàng trong óc bên trong. Bởi vậy, nàng chỉ có thể khiến cho chính mình vô cùng công việc lu bù lên. Chỉ có như vậy, mới có thể quên mất phía trước hết thảy phiền não. Thần thức chậm rãi trầm xuống, rốt cuộc rơi vào tới rồi trong đan điền. Lúc này Giang Nam Như thần thức nội coi, mới nhìn thấy đan điền trung hoảng loạn cảnh tượng. Hơn nửa năm tự do, thẳng đến lúc này khôi phục ký ức, mới một lần nữa trở lại trong đan điền, cùng vực sâu vương giả một nhà đại chiến. Giang Nam Như tiêu hao thật nhiều. Tuy rằng Giang Nam Như đến nay không có tu hành, thời gian chậm rãi trôi đi, cũng đem những cái đó tiêu hao linh lực đều bổ sung trở về. Hơn nửa năm thời gian, Giang Nam Như tùy ý kia đan điền trung linh lực dựng dục, cư nhiên âm thầm cùng đạo gia Vô Vi Mà Trị tương phù hợp. Bất chi bất giác chi gian, những cái đó linh lực không có người khống chế, ngược lại càng thêm thuần hậu lên. Lúc này Giang Nam Như trong đan điền, linh lực nồng đậm không ngừng gấp đôi. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ một cái vũng nước, bên trong cũng chỉ là nhợt nhạt trạng thái dịch linh lực, lúc này đã là nửa mãn. Đến nỗi còn lại trạng thái khí linh lực, cũng ẩn ẩn có hóa lỏng xu thế. Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, tức khắc đại hỉ lên. Ở đan điền giữa không trung, buồn bực trạng thái khí linh lực bên trong, còn có kia thừa ảnh thất tinh kiếm ở trong đó, có lẽ là ở đan điền trung bồi luyện thời gian lâu rồi. Kia thân kiếm phía trên cư nhiên có một loại châu tròn ngọc sáng cảm giác, thậm chí ở thân kiếm phía trên đều cảm thụ không đến một tia sát ý. Cùng phía trước bảo kiếm phán nếu hai vật lâu như vậy thời gian không có tu luyện, tu vi lại không có một tia lui bước, Giang Nam Như trong lòng tự nhiên là cao hứng. Mặc dù là vừa mới cùng Tố Huyền một hồi đại chiến, cũng không có việc này nội coi đan điền tới kinh tâm động phách. Lúc này thấy chính mình cũng không lo ngại, Giang Nam Như lại là sầu thượng mày. Vì như thế nào ở chỗ này thoát thân mà khó khăn lên. Ngày kế, Giang Nam Như muốn đi tiếp thu Đỗ Như Hải ủy thác, đi trước các nơi loại bỏ yêu thú. Ai ngờ nàng vừa mới tới Đỗ Như Hải nghị sự đại sảnh, lại nghe kia Tố Huyền sớm lãnh Đỗ Như Hải ý chỉ tiến đến loại bỏ yêu thú đi. Thấy thế, Giang Nam Như nhưng thật ra mỉm cười. Nàng nguyên bản còn muốn tránh né Tố Huyền, ai ngờ kia Tố Huyền cư nhiên mau nàng một bước, sớm tránh né đi ra ngoài. Kể từ đó, Giang Nam Như nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Hải Nhi, người cũng không cần quá mức nôn nóng. Kia Đỗ phu nhân khó được thấy Giang Nam Như như thế để bụng, mặt mày hớn hở nói, kia quân sư đều có biện pháp, nếu là quân sư không được, Hải Nhi lại đi khi cũng có thể chướng chướng chúng ta chính mình chí khí. Là, mẫu thân đại nhân. Kia Tố Huyền bản thân đều không biết Giang Nam Như hay không khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ không đối Đỗ thị vợ chồng nhắc tới. Mặc dù là đối kia Đỗ thị vợ chồng nói lên, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không để ý tới này đó. Đỗ thị sở lo lắng, bất quá là yêu thú thôi, như thế nào sẽ đi để ý tới Giang Nam Như thân phận. Huống chi, nàng bản thân thân phận đó là giả, hai bên chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng thôi. Mẫu thân đại nhân, nữ nhi có một chuyện muốn nhờ. Giang Nam Như lúc này lại là bất chấp buồn nôn, vội vàng nói, nga, chuyện gì? Đỗ phu nhân vội vàng hỏi, nữ nhi muốn đi diệt thú trong quân đi một chuyến. Giang Nam Như từng câu từng chữ nói. Hết chương.